Bán tiên, chương 597, coi ta là đồ đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này, người ở chỗ này đều không phản bác được. Tần phó quân rất muốn hỏi hắn, ta có nói trách ngươi sao? Ngươi tại đây bên trong đối ta mù nói rõ lý do cái gì sức lực. Làm sao trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể là xem như không nghe thấy. Đài hơn mấy vị côn linh sơn nhân viên tầm mắt cuối cùng đều chăm chú vào Vạn Lý Thu trên thân, nơi này hắn bối phận lớn nhất, địa vị cũng là cao nhất, cho dù là có thể làm chủ cũng muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc. Vạn Lý Thu tấm lấy khuôn mặt cuối cùng nhẹ gật đầu. Thế là khối kia số chống bài lại rơi vào Dữ Khánh trên tay, Vũ Thiên cũng trước mặt mọi người tuyên bố. Trương Chi Thần, số chống bài. Dữ Khánh bắt bảng hiệu lập tức rời đi, lách mình về tới dự thi nhân viên bên trong, bỏ qua bên người không ngừng dò xét tầm mắt, nghĩ không quen cũng không được. Rút thăm sau yết bài quá trình tiếp tục tiến hành, bầu không khí lại rõ ràng biến, đối nhìn trên đài người mà nói tối thiểu là như thế, còn đang thảo luận tam liên bên trong sự tình. Nhìn trên đài người đều lục tục ngo ngoe ngồi xuống, chỉ có một bộ đấu bồng đen hướng Lan Huyên đứng tại cái kia thật lâu không động. Kết quả tựa hồ đã tại dự liệu của nàng bên trong, lại không tại dự liệu của nàng bên trong. Trong dự liệu chính là, xuất hiện tam liên bên trong tình huống về sau, quả nhiên không ai lại nghi vấn có người gian lận. Không trong dự liệu chính là, nàng coi là không có khả năng xuất hiện tam liên bên trong xuất hiện, này đều có thể đi. Nàng cũng không biết này có tính không là bị nàng làm cho ra tam liên bên trong. Vòng thứ ba rút thăm sau khi kết thúc có nhân hoan vui có người buồn, đại gia muốn nhìn nhất đến tình hình cũng không xuất hiện. Tỷ thí tiến hành đến nước này, đinh dần khu hết thảy người dự thi cơ bản đều phun lộ ra không thực lực, duy nhất ngoại lệ là liên tục 3 lần cầm tới số chống bài chưa từng ra tay Dữ Khánh, còn có vừa ra trận liền nhận thua Bách Lý Tâm. Nhận thua đã không có khả năng ra sân, có thể bỏ qua. Đối với Dữ Khánh, từ Kha Nhiên nhô ra Mục Ngạo Thiết nội tình về sau, đại gia liền không chút để vào mắt, cho rằng mấy cái này Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ đường lối hẳn là không sai biệt lắm. Tóm lại nhìn qua tất cả mọi người ra tay về sau, đại gia công nhận hai vị người mạnh nhất là Thiền Thiếu Đình cùng Hướng Chân, trên cơ bản đều muốn nhìn đến hai vị người mạnh nhất quyết đấu. Người xem muốn nhìn chính là đặc sắc, người dự thi muốn nhìn chính là hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương, có thể giảm bớt một cái hùng hồn đối thủ. Này chỉ sợ cũng là Triều Dương Đại hội chế độ thi đấu nhất không công bằng địa phương, cũng may mỗi người dự thi muốn đi đến cuối cùng đều muốn đánh rất nhiều chàng, dựa vào vận khí chỉ có thể là may mắn một đoạn lộ trình, muốn dựa vào lần tránh cường giả đi đến cuối cùng cơ bản là chuyện không thể nào. Làm sao đại gia muốn nhìn đến hai người cũng không rút chúng quyết đấu dãy số, vậy dĩ nhiên là người khác đụng phải, đụng vào người gào thét lại không cam lòng. Rút tham tan cuộc về sau, Dữ Khánh đạt được một đống hoặc thật hoặc giả chúc mừng, trở lại chỗ ở tránh không được lại muốn đối mặt Nam Trúc bọn hắn cảm khái. Đối Dữ Khánh tới nói, tam liên bên trong sự tình đã phát sinh, cũng đã qua, hiện tại lo lắng nhất ngược lại là Mục Ngạo Thiết. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết rút chúng đối thủ lại là Ngô Dung Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo quan hệ, đại gia là rõ như ban ngày, trước đó Dữ Khánh đã cảnh cáo Tiêu Trường Đạo, đã bỏ phế. Điểm đến là rừng, hứa hẹn hiện tại tự nhiên không tốt lại đi tìm Ngô Dung Quý nói chuyện gì. Điểm đến là rừng, Thiền Thiếu Đình đám người thái độ bày ở cái kia. Lúc chạng vạng tối tiệm cơm bên trong dùng cơm Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo tìm một cơ hội chạy vào tiệm cơm hậu trù tại phía sau trong một cái phòng gặp được Tần Phó Quân. Nghe xong hai người cung cấp tình huống về sau Tần Phó Quân ngữ khí ngưng trọng. Ý của các ngươi nói là, lúc chuyện xảy ra, không ai thấy bọn hắn. Tiêu Trường Đạo, chúng ta trong lâu hai cách còn có Kha Nhiên bên kia trong lâu bốn cách chúng ta đều nói bóng nói gió tìm hiểu, liền là như thế cái tình huống, đêm đó động tĩnh sau khi đứng lên cơ bản đều đã bị kinh động ra tới xem náo nhiệt nhưng kỳ quái là cái kia Trương Chi Thần cùng Đậu Quan cũng không xuất hiện. Ngô Dung Quý nói tiếp, điểm này, chúng ta trong lâu Triệu Khuynh nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, tên kia tuy nói là tới tham gia Triều Dương Đại hội, nhưng trên thực tế liền là Thiền Thiếu Đình tùy tùng, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ tùy thời vì Thiền Thiếu Đình chú ý tình huống chung quanh, kỳ thật chính là vì bảo hộ Thiền Thiếu Đình. Đêm đó như thế động tĩnh tất cả mọi người ra tới xem náo nhiệt hai người kia thế mà có thể nhịn được không xuất hiện, Triệu Khuynh lúc ấy liền cảm thấy đặc biệt kỳ quái, điểm này cũng đã nhận được Kha Nhiên bên kia chứng thực. Tần Phó Quân cười lạnh nói. Nói cách khác lúc chuyện xảy ra Trương Chi Thần cùng cái kia Đậu Quan xác thực khả năng không tại gian phòng. Tiêu Trường Đạo khoát tay nói, cái này cũng không thể xác định tất cả mọi người không có tiến vào bọn hắn trong lâu, đến tột cùng tại vẫn là không tại, chỉ sợ chỉ có tòa kia trong lâu người chính mình rõ ràng. Chúng ta cũng chỉ có thể tra đến nước này, lại tra liền muốn tìm bên kia đối chất nhau. Ngô Dung Quý lại thử hỏi một tiếng, Tần chấp sự, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần phó quân không để ý tới vấn đề này, quay người liền đi, đưa lưng về phía ném ra một câu. Còn cần các ngươi làm cái gì thời điểm tự sẽ thông báo các ngươi. Tiêu, Ngô hai người không lời đưa mắt nhìn, phát hiện vị này còn không dứt nhưng lại không dám phản kháng. Mặt trời mới mọc lại là một ngày mới. Tỉ thí trên trận, mặc kệ là tham gia tỉ thí, vẫn là quan sát nhân viên tương quan lần lượt đúng chỗ. Dựa theo tỉ thí quy tắc đinh dần khu thứ 3 lần tỉ thí chỉ có 11 chàng, cho nên thứ 3 lần tỉ thí liền một ngày, tại cùng ngày liền phải kết thúc. Đây là đinh dần khu cực kỳ trọng yếu một vòng tỉ thí, một vòng này về sau tấn cấp trong 12 người, vận khí tốt 8 người có khả năng không cần tham gia vòng tiếp theo tỉ thí trực tiếp tấn cấp đến đinh tự khu trăm tên người dự thi liệt kê. Lượt này đầu tiên ra sân liền là Thiền Thiếu Đình, đối thủ của hắn là chính hắn người. Rất không may, làm đồng môn lại ở trung Triệu Khuynh rút chúng hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tổng cộng chỉ còn sót 23 người rút thăm, bọn hắn ở trong tiểu lâu liền chiếm 4 cái, 4 người lẫn nhau rút chúng xác suất quá lớn. Còn không có ra sân, hai người vừa lên đài nghiệm minh chính bản thân, Triệu Khuynh liền trực tiếp nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, không ít người xem thấy tiếc nuối, nhìn qua trước đó tỉ thí người chỉ cần có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra Triệu Khuynh thực lực tại đây 23 người bên trong tuyệt đối là có thể đi vào 5 vị trí đầu, kết quả là dạng này nhận thua từ bỏ. Nhưng đối biết hắn cùng Thiền Thiếu Đình thân phận người mà nói, đây là chuyện trong dự liệu. Hai người lựa chọn cũng không ảnh hưởng phía sau tỉ thí trận thứ 2 tiếp tục ngay từ đầu liền đánh oanh oanh liệt liệt toàn lực tranh đoạt tấn cấp danh ngạch. Dữ Khánh lặng lặng nhìn xem, tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía Mục Ngạo Thiết. Hắn hôm qua lại lần nữa khuyên, nhưng Mục Ngạo Thiết từ bỏ cuộc tỉ thí này, Mục Ngạo Thiết lại không chịu. Từ bỏ liền mang ý nghĩa hướng Ngô Dung Quý nhận thua, Mục Ngạo Thiết cái gọi là ngông nghênh. Lệnh Nam Trúc cùng Dữ Khánh có chút nổi giận, nhưng cũng bắt hắn không còn cách nào khác. Đến lúc này, Nam Trúc mới chính thức cảm nhận được Dữ Khánh trước đó để cho mình từ bỏ tỉ thí tâm tình. Vòng thứ 3 trận thứ 5 thời điểm, Mục Ngạo Thiết cùng Ngô Dung Quý đăng tràng. Có Kha Nhiên dò xét tốt đường tại, Ngô Dung Quý học theo, động thủ không đầy một lát, liền đem Mục Ngạo Thiết bức cho cái luống cuống tay chân, người sau năng lực phản kích đúng là nhược điểm. Kết quả không tính ngoài ý muốn, đánh nhau không tính kịch liệt nhưng Mục Ngạo Thiết thua. Hắn không muốn tùy tiện nhận thua, nhưng bị Ngô Dung Quý kiếm gác ở trên cổ, hữu tâm vô lực. Dưới con mắt mọi người, Mục Ngạo Thiết mang theo đầy ngập tiếc nuối bị tuyên án vì kẻ thất bại. Hắn là cúi đầu yên lặng rời sân, này bại một lần nhường chính hắn tỉnh táo ý thức được nếu không phải mình năng lực phòng ngự mạnh chính mình khả năng tại đầu vòng trong tỉ thí liền đã bị đào thải, dám đến báo danh tham gia Triều Dương Đại hội người xác thực đều là cỗ có nhất định thực lực cao thủ. Bất kể nói thế nào, cũng xem như hòa khí thu tràng, Dữ Khánh cùng Nam Trúc xem như đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kết quả này đối Tiêu Trường Đạo tới nói, lại có chua xót, chính mình nếu có thể sớm biết ứng đối phương pháp cũng sẽ không đem cái kia mập mạp cho đả thương, hắn cũng sẽ cùng Ngô Dung Quý một dạng hòa hòa khí khí kết thúc không đáng đắc tội mấy cái đại tiễn sư. Nhưng nhân sinh không có nếu như, 11 cuộc tỉ thí sau khi kết thúc kết quả cơ bản đều tại đại gia trong dự liệu, dù sao người dự thi thực lực vẫn là có thể nói rõ vấn đề. Đinh dần khu thứ 3 lần tỉ thí như vậy kết thúc vẫn là có nhân hoan vui có người buồn. Côn Linh Sơn tông môn đại điện bên ngoài, trưởng môn Triệu Đăng Từ cùng mấy vị trưởng lão tắm gội tại dáng chiều trong huy hoàng, các phiến khu tỉ thí kết quả đã đến trong tay của bọn hắn, nhiều như vậy tỉ thí tránh không được ra chút tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng đều muốn đến bọn hắn nơi này làm cuối cùng thương thảo. Đương nhiên, tránh không được vẫn là hội đàm đến tam liên bên trong sự tình. Đang lúc này, một trưởng lão chợt lên tiếng nói. Kẻ cầm đầu tới, mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một bóng người hoành không bay tới, rơi vào trước mặt của bọn hắn, chính là Hướng Lan Huyên. Triệu Đăng Từ xuất lĩnh mấy vị trưởng lão cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Hướng Lan Huyên tay áo vung lên, hơi gật đầu thăm hỏi về sau, liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai vòng thứ tư rút thăm, cái kia Trương Chi Thần không cần rút trực tiếp cho hắn một cái thẻ số, người nào rút chúng hắn, người nào liền cùng hắn so một trận. Lời này vừa nói ra, một đám Côn Linh Sơn cao tầng sắc mặt đều biến. Triệu Đăng Từ trầm giọng nói, đại hành tẩu, này không thích hợp đi, nếu là rút thăm, nào có trực tiếp lật bài trực tiếp cho hào đạo lý quảng cáo. Hướng Lan Huyên nhắc nhở, đinh dần khu bên kia vòng thứ tư rút thăm có 8 cái số chống bài, 12 người 8 cái số chống bài, hắn rút chúng xác suất quá lớn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ thấy có người một trận đều không thể so liền theo phiến khu bên trong tấn cấp sao? Vẫn là ít một chút bị người truyền sướng chủ đề đi. Triệu Đăng Từ, hắn xác thực là vận khí tốt, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hướng Lan Huyên trực tiếp theo trong tay áo rũ ra một phần chính mình xuất cụ đại nghiệp thi hành văn, đưa cho nói. Việc này quyết định như vậy đi, có vấn đề gì để ta tới gánh chịu. Nói rõ trực tiếp tới hạ lệnh, liền thương lượng đều chẳng muốn làm. Triệu Đăng từ tiếp vào tay xem xét cuối cùng cười khổ một tiếng. Nếu như thế, vậy liền theo đại nghiệp thi pháp chỉ đi. Dứt lời lại đem hành văn giao cho mấy vị trưởng lão truyền xem. Hướng Lan Huyên tâm tình tựa hồ không tốt lắm, tay áo hất lên, xoay người rời đi. Mấy người lại lần nữa cung tiễn, ai ngờ Hướng Lan Huyên bỗng nhiên ngừng bước quay đầu, lạnh lùng hỏi. Triệu trưởng môn, các ngươi còn có hết hay không, đến cùng nghĩ nhằm vào cái kia Trương Chi thần cha ra cái manh mối gì tới. Mấy người hơi giật mình, Triệu Đăng Từ khó hiểu nói. Đại hành tẩu cớ gì nói ra lời ấy, cũng không tra cái gì nha. Trong lòng là có chút thấp thỏm, coi là đối phương biết mình phái người đi Long Quang Tông đi sâu ám tra sự tình, âm thầm hoảng hốt tại đại nghiệp ti xúc giác. Hướng Lan Huyên quay đầu liếc xéo lấy, Vạn Lý Thu tại Đinh Dần Khu sau lưng giày vò, người cho ta nhìn không thấy. Triệu Đăng Từ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ý thức được không phải cái kia chuyện, tranh thủ thời gian giải thích nói. Vạn trưởng lão dẫn người tiến đến Đinh Dần Khu tọa trấn, là bởi vì Trương Chi thần lúc ấy liên tục rút chúng số chống bài, lo lắng có gian lận, vì vậy đi tới giám sát, không có ý khác. Nghe thấy lời ấy, Hướng Lan Huyên một hồi hừ hừ tiếng cười lạnh phát ra. Xem ra thật đúng là coi ta là đồ đần, các ngươi sau lưng đang làm gì, chính các ngươi rõ ràng. Côn Linh Sơn sự tình ta không muốn nhiều can thiệp, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi có chuyện gì tốt nhất đợi đến Triều Dương Đại hội kết thúc về sau lại xử lý. Lần này rút thăm chúng ta đã đủ nhằm vào cái kia Trương Chi thần, lại bắt được một mình hắn đông làm tây làm không sợ phiền phức nhiều, thật muốn làm xảy ra chuyện gì khiến cho ta vô pháp đối đầu giao nộp, ta cam đoan tại ta không may trước đó để cho các ngươi trước chịu không nổi, hừ. Lại là một tiếng tầng tầng hừ lạnh, dùng sức phất ống tay áo một cái, thân hình cấp tốc vút không mà đi. Đưa mắt nhìn mấy người vẻ mặt đều biến rất khó coi, đối phương đã nói rất nặng, liền để bọn hắn ăn không được lượn tới lời đều đi ra. Triệu Đăng Từ nhíu lông mày, quay đầu tả hữu hỏi. Nàng lời này có ý thứ gì, Đinh Dần Khu bên kia chúng ta giống như không có làm cái gì không thích hợp sự tình a, một bên trưởng lão trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói vạn sư đệ, chẳng lẽ là vạn sư đệ ở bên kia đã làm gì hay sao? Khác một trưởng lão vuốt râu nói, vạn sư đệ trường hình chấp pháp làm việc trước sau như một cẩn thận hẳn là sẽ không làm loạn a, đoán tới đoán đi không cần thiết. Triệu Đăng Từ quay đầu quát. Đi cá nhân, Đinh Dần Khu đi một chuyến, lập tức thỉnh vạn trưởng lão tới nghị sự. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.